Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2767, Cường Thế Áp Chế 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như đồn đại, Tứ Đại Đế Tôn chỉ nghe được hắn tiếng gió, liền chạy. Lúc ấy, Tây Môn Quy Nhạn còn có một điểm xem thường cái kia bốn người. Cảm thấy đồn đại có chút khuếch đại. Cũng muốn nói cái kia bốn người là đồ hèn nhát. Hiện tại mà nói, Tây Môn Quy Nhạn không có loại này ý nghĩ. Đổi lại là hắn mà nói. Đoán chừng đối đầu Mặc Liên Thành. Đoán chừng cũng sẽ trốn. Lúc này, Khúc Đàn Nhi rõ ràng lời nói vang lên. Phu quân, ngươi dẫm đến dùng quá sức. Hắn không thể động đậy. Không có biện pháp lắc đầu hoặc là gật đầu. Ngươi nhìn hắn đều nhanh muốn nín chết. Ngươi để hắn nháy mắt đi. Đáp ứng liền liên tục nháy 3 lần. Không nháy mắt, liền là không đáp ứng. Vẫn là Đàn Nhi nghĩ đến chu đáo. Mặc Liên Thành trong con ngươi tràn ra vui vẻ tựa như. Lại hỏi trên mặt đất nhị trang chủ. Vừa rồi mà nói, ngươi cũng nghe đến. Muốn mạng sống, liền nháy mắt 3 lần. Muốn chết, liền không nháy mắt đi. Phốc, Khúc Đàn Nhi cười. Mà trong nháy mắt, nhị trang chủ sắc mặt đều thanh. Vừa rồi hoàn toàn không phải chuyện như thế. Thế là, hắn tranh thủ thời gian nháy mắt 3 lần. Mặc Liên Thành nhàn nhạt mà đẩy ra một vòng cười. Giống như bích trì bên trong hoa sen tề phóng. 10 phần cho người kinh diễm. Khúc Đàn Nhi đều nhịn không được nháy mắt mấy cái. Từ khi tu vi cao sau, nàng đã sớm phát hiện, hắn cả người trở nên càng ngày càng đẹp mắt. Sau đó, Mặc Liên Thành đem nhị trang chủ ném ra, lại cao hơn tiếng nói. Lôi đế, các ngươi còn không đi ra sao? Mất mặt hay không a hát? Nhị trang chủ nói mời ngươi đi ra thấy một lần. Hắn khó giữ được ngươi. Tứ trang chủ đều nói, các ngươi chỉ là Dược Thần Sơn trang khách nhân mà thôi. Sẽ không che chở các ngươi. Thức thời, cũng không thể cho nhân gia Sơn trang thêm phiền phức nha. Tây Môn Quy Nhạn mí mắt kịch liệt nhảy nhót. Hắn có nói qua lời này sao? Có nói qua sẽ không che chở cái kia bốn người sao? Dường như, trước đó cũng có cái này ý tứ. Có thể là... Như vậy để hắn nói ra đến, dường như biến vị A-hát, người này thật, quá đen, mà nghe xong Mặc Liên Thành lời này, lôi đế bọn hắn ở bên trong, sắc mặt liền hắc, nói như thế nào đây, nguyên bản bọn hắn lại tới đây, liền là muốn lấy được Dược Thần Sơn Trang che chở, lại kéo Dược Thần Sơn Trang vì là trợ lực, làm sao là đến nơi đây không ít thời gian. Vẫn là không có cơ hội nhìn thấy đan thần. Cái này, cũng là bọn hắn một mực rất biệt khuất sự tình. Chỉ có hoa không ít thứ, mới khiến cho nhị trang chủ đáp ứng hỗ trợ. Bốn vị đế tôn nguyên bản cảm thấy, nhị trang chủ cũng kém không nhiều. Hẳn là có thể để Mặc Liên Thành cố kỵ một chút. Ai ngờ, tình huống hoàn toàn biến dạng. Hai vợ chồng kia, căn bản cũng không sợ Dược Thần Sơn Trang. Cũng không sợ nhục nhã nhị trang chủ. Loại tình huống này, bốn người liền có chút cưỡi hổ khó xuống. Không biết muốn như thế nào cho phải. Nếu là không đi ra, về sau liền không có biện pháp lăn lộn đi xuống. Chỉ ít tại cái này một mảnh đại lục, bọn hắn cứ như vậy xong. Nhưng là, đi ra mà nói, căn bản đó là một con đường chết. Bọn hắn đối với Mặc Liên Thành e ngại. Giờ phút này lại thâm sâu một tầng. Tứ đế giờ phút này liền dường như bị người gác ở trên lửa nướng. Vẫn là chậm rãi nướng. Lúc này, Mặc Liên Thành ánh mắt lạnh lùng quét nhị trang chủ liếc mắt. Thay đổi vừa rồi khí tức. Bá đạo nói. Ngươi, gọi bọn họ đi ra. Ta tin tưởng Dược Thần Sơn trang người. Không có một người nguyện ý nhìn thấy ta đi vào. Hắn cái này một câu, mang theo uy hiếp, nếu như hắn đi vào lấy Dược Thần Sơn Trang vì là chiến trường. Cái kia Dược Thần Sơn Trang, liền đừng nghĩ không có tổn thất. Tây Môn Quy Nhạn sắc mặt biến hóa, Cái này sự tình, hắn có chút làm chủ không được. Bởi vì Mạc Liên Thành quá nguy hiểm. Nếu là bởi vì chính mình lỗ mãng để sự tình phát triển được càng khó mà thu thập. Vậy hắn liền là cái kia tội nhân. Hết lần này tới lần khác, Mạc Liên Thành cái này bộ dáng. Đem Dược Thần Sơn Trang nhị trang chủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu như cứ như vậy giải quyết, đối với Dược Thần Sơn Trang, thật đúng là một loại khiêu khích. Đây thật là một cái để hắn tình thế khó xử cục diện. Cách chương.